Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, xuất hiện. Lâm Hiên bọn họ cũng tiến nhập trong trạng thái tu luyện, nhưng cũng không có rơi vào quá sâu. Hỏa Long Thần Tôn bọn họ cũng ghi nhớ Lâm Hiên nhắc nhở, nhất định không muốn chìm đắm quá sâu. Chìm đắm ở chỗ sâu trong tu luyện, xác thực có thể làm cho hiệu quả gấp bội, nhưng phản ứng thời gian sẽ giảm bớt nhiều. Đến lúc đó không biết là mệnh quan trọng hơn, hay là tu luyện quan trọng hơn. Ở tại bọn hắn một chút đề thăng đồng thời, rất nhanh sóng biển không hề có điểm báo trước mà nhào tới. Tại trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên bọn họ đồng thời mở mắt, nhanh chóng một bà đi ra ngoài bay ra ngoài. Trong đó Lâm Hiên bay nhanh nhất, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, đoán được chung quanh tập kích qua đến pháp tắc chi lực. Rất nhanh hắn liền lựa chọn ra một cái hoàn mỹ đường chạy trốn, mang theo Hỏa Long Thần Tôn bọn họ hướng bên kia bỏ chạy. Còn lại nguyên thủy người đi theo nhanh chóng chạy trốn, có còn lại là lập tức liền bị chung quanh pháp tắc chi lực tập kích qua đến. Duy chỉ có Lâm Hiên bên này đều là khó khăn lắm tránh thoát. Không thể nghi ngờ là tuyển chọn một cái hoàn mỹ lộ tuyến. Đối với bọn họ không có nửa điểm thương tổn. Tại trốn xa viễn chi sau khi rốt cục chạy ra cái này nguyên tố hải dương lan đến, trên không trung dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng nguyên tố hải dương. Bọn họ cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như đổi lại bọn họ chạy trốn nói, còn thật không có dễ dàng như vậy tránh được. Quả nhiên tự mình trải qua sau khi mới biết được tại đây cỡ nào nguy hiểm. Hỏa Long Thần Tôn bọn họ cảm thán tiếng. Bọn họ trước đó là gặp một lần, nhưng lần này là đích thân thể nghiệm qua, mới biết được khẩn trương kích thích cảm giác. Dù sao đây chính là sống còn vấn đề. Một khi bị cuốn vào, đó chính là chắc chắn phải chết. Kỳ thực không người biết có thể chết hay không. Ít nhất bị cuốn sau khi đi vào, bọn họ không còn có người thấy đi ra, cho nên chỉ có thể phán định là chết, cho nên không muốn nhập định quá sâu. Đến lúc đó trở về cũng chưa về. Lâm Hiên cười cười, một lần nữa mang của bọn hắn tiến vào cái này nguyên tố hải dương trong. Đi theo đám bọn hắn liền tại dưới loại tình huống này, không ngừng mà tu luyện. Một khi có sóng biển đánh tới, bọn họ liền nhanh chóng chạy trốn. Thời gian dài ngắn không đồng nhất, căn bản không có nửa điểm quy luật khả tuần. Có lần mới vừa đi xuống, cũng không có nhắm mắt thì có sóng biển đánh tới. Nhất định chính là muốn chết. Đồ chơi này thật không có nửa điểm quy luật khả tuần, cho nên vẫn là tương đối nguy hiểm. Bọn họ liền vẫn duy trì loại trạng thái này, vẫn duy trì liên tục tu luyện. Lâm Hiên liền thông qua cái này nguyên tố hải dương, bắt đầu không ngừng mà cảm ngộ. Thời gian trong nháy liền đi qua tốt thời gian mấy năm. Bọn họ cũng vẫn duy trì loại trạng thái này, không ngừng mà qua lại chạy trốn, sau đó lại trở về tiếp tục tu luyện. Yên ổn thời điểm, có mấy cái nguyệt cũng không có dâng lên một lần sóng biển. Không an định thời điểm, chính là lập tức dâng lên một lần sóng biển. Khi bọn hắn cho rằng liền kéo dài như vậy nữa lúc, Lâm Hiên bên tai khẽ động, bên ngoài nguyên thủy người thanh âm truyền đến. Nhanh đi về, chúng ta thờ phụng là vương cái kia đàn, dĩ nhiên là phệ pháp thú. Cái gì? Phệ pháp thú? Thế nào lại là phệ pháp thú? Không phải nói giám định qua, không sẽ là phệ pháp thú sao? Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi về trợ giúp. Chúng nó đều ly khai cái này nguyên tố hải dương, vội và hướng thiên đạo loạn lưu khu chạy trở về. Quả nhiên là phệ pháp thú sao? Lâm Hiên mở mắt, cùng bản thân hai vị sư phụ nói ra. Các sư phó, xem ra chúng ta phải tạm thời rời đi nơi này. Đi nơi nào? Hỏa Long Thần Tôn bọn họ mở mắt nghi ngờ nói. Đi chém giết yêu thú. Lâm Hiên mang của bọn hắn bay ra ngoài. Hai người bọn họ hoàn toàn nghe theo Lâm Hiên chỉ thị, cho nên đều liên tục đi theo bay ra ngoài. Tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới thiên đạo loạn lưu khu. Bọn họ cũng còn chưa có tới, liền thấy nơi xa tiếng nổ mạnh liên tiếp. Chủ yếu nhất là có hai đầu thật lớn phệ pháp thú, tướng mạo giống như một chỉ thật lớn chim, trên thân lấp lánh nhàn nhạt thải mang. không ngừng mà cắn nuốt chung quanh nguyên thủy người. Sợ đến những thứ kia nguyên thủy người điên cuồng hướng bên cạnh bỏ trốn. Chúng nó công kích là rất hung tàn, nhưng thủy chung là pháp tắc chi lực. Xem như phệ pháp thú liền là ưa thích thôn phệ pháp tắc lực. Cho nên những công kích này cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng cắn nuốt, trong đó còn có một chỉ tương đối nhỏ phệ pháp thú. Đi theo ở bên cạnh cắn nuốt bị hai đầu phệ pháp thú ném tới nguyên thủy người. Đây không thể nghi ngờ là mới từ cự đàn trong phá lái ra phệ pháp thú. Bởi đang lớn lên trong lúc, cho nên nhất định phải đại lượng thôn phệ nguyên thủy người đến bổ sung thân thể. Đang không ngừng hấp thu phía dưới, thân thể không ngừng mà tăng lớn, hoàn toàn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng mà tăng lớn. Cái này hai đầu thành thục phệ pháp thú, chỉ sợ là trứng khổng lồ này phụ mẫu. Lâm Hiên nhìn trước mắt tình trạng, thật sâu nhíu mày, tại chúng nó trắng trợn phá hoại phía dưới. Mảnh đại lục này cũng bị phá hủy rất nhiều phòng ốc. Không biết nhiều ít nguyên thủy người bị cắn nuốt. Trong đó nhiều cái trưởng lão đều hiện thân. Điên cuồng công kích tới cái này phệ pháp thú. Chúng nó sức mạnh thật là kinh người. Nhưng hiệu quả hết sức có hạn. Vốn chính là đối với pháp tắc chi lực tuyệt đối khắc tinh. Cho nên pháp tắc chi lực công kích. Hiệu quả chính là cực kỳ bé nhỏ. Thật sự là không có tác dụng quá lớn. Lâm Hiên cũng không cần hỏi chúng nó. Cũng biết những trưởng lão này hối hận phát điên. Nếu chúng nó lúc trước để cho Lâm Hiên kiểm tra một chút nói. Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể nói cái này phệ pháp thú ngụy trang thật sự là quá tốt. Bị chúng nó cấp cho rằng là vương. Quá điên cuồng. Đây hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Hỏa Long thần tôn bọn họ cũng nhìn ngây người. Phệ pháp thú bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Nguyên thủy người bọn họ là từng thấy. Thực lực còn rất kinh người. Nhưng đối mặt cái này phệ pháp thú lúc. Căn bản không có cái gì sức chống cự. Nhẹ nhõm bị nghiền ép. Đây là khẳng định. Chúng nó không có gì thực thể. Vô luận bất kỳ công kích nào đều là pháp tắc chi lực. Cho nên đối với phó cái này phệ pháp thú chính là hoa ngược. Lâm Hiên cau mày nói ra. Chúng ta vội vàng đi qua hỗ trợ. Giúp chúng nó nói. Sau khi chúng nó nhất định sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta. Chuyện này với hắn mà nói là một cơ hội. Dù sao hắn không cách nào tiến nhập cái này thiên đạo loạn lưu khu. Hỗ trợ giải quyết sau khi. Nhất định có thể có được trọng thù. Khi Lâm Hiên bọn họ tiếp cận. Những thứ kia nguyên thủy người đều nhìn về bên này. Có tu luyện giả trở lại. Chúng nó cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Nhưng lại là cảnh giác. Nói không chính xác là trở lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên vẫn là được cảnh giác một tí, Xích Vân trưởng lão. Lâm Hiên bay qua hô một tiếng. Xích Vân trưởng lão vội vàng lui về. Chứng kiến Lâm Hiên lúc. Chính là mừng như điên nói. Thiên trưởng giả ngươi rốt cục trở về. Trứng khổng lồ này thật là phệ pháp thú. Ngươi không có đoán sai. Bên cạnh thì có trước đó người trưởng lão kia. Còn như đại trưởng lão, đã là bản thân bị trọng thương, bị phệ pháp thú cấp gặm chỉ còn lại có trung tâm. Còn lại những trưởng lão kia chứng kiến Lâm Hiên lúc, nội tâm được bao nhiêu xấu hổ. Nếu nghe Lâm Hiên nói, để cho hắn kiểm soát nói, cũng sẽ không gặp phải loại tình huống này. Đó là Huyễn Chân, Lâm Hiên mang mắt nhìn đi, chính là chứng kiến nhất đạo hoàng sắc lợi mang hướng phệ pháp thú trên thân oanh khứ. Uy lực to lớn tương đối kinh người. Tại đây oanh kích phía dưới. Coi như là phệ pháp thú đều bị đánh bay ra ngoài. Phát ra rên rỉ một tiếng. Convert by. King Killer. Hết chương.